từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 45, Thu Danh Sơn Xe Thần. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thành ánh chiều đường phố tháp thượng Hải Lý Minh Huy nhìn chung quanh chờ lấy Giang Thần. Bỗng nhiên, một chiếc màu xám bạc Lamborghini Veneno quát tháo mà đến, gió táp làm loạn. Ào ào, Lý Minh Huy hai mắt trợn tròn, nhìn nhập thần. Ta thao, chiếc xe này ta con mẹ nó đẹp trai a, những người đi đường cũng ào ào ghé mắt. Trong tay nam nhân thuốc lá kinh hãi rơi. Ta đậu phộng, Lamborghini, đẹp trai đến bạo a, trẻ sơ sinh trong miệng núm vú cao su cũng kinh điệu tay nhỏ loạn chỉ. Anh, thiếu nữ tranh thủ thời gian che chính mình váy. A, sắc lang, Lamborghini Veneno phanh lại tại Lý Minh Huy trước mặt ngừng lại. Cửa sổ xe lắc xuống, là một vị nhan trị kinh thiên động địa đẹp trai nam tử. Lý Minh Huy ngây ngẩn cả người. Giang Thần buồn cười, còn đứng ngây đó làm gì, đuổi mau lên xe. Lý Minh Huy đại hỉ. Đến rồi, không nghĩ tới thần ca ngươi như bức như vậy, vậy mà lái Lamborghini, ngọa tào. Giang Thần, ta xe của công ty. Lý Minh Huy, Giang Thần, ta mở công ty. Lý Minh Huy cười to. Ha ha ha, thần ca ngươi thật hài hước, mang ta bay bành cửa xe mang lên. Giang Thần nhấn cần ga một cái. Ong ong ong, như dã thú trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, Lamborghini Veneno nhanh như điện chớp mà đi. Chỉ để lại nói đạo tàn ảnh, đẹp trai đến nổ tung. Đường cao tốc phía trên, hai chiếc xe liền mạch đua tốc độ, cực kỳ phách lối, một đỏ một lam, đều là mặt trời lặn quốc sản cải tiến bản GTO, đỏ xe dẫn đầu dẫn trước, lam xe theo sát phía sau. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, 1B màu đỏ cải tiến GTO bên trong, tốc độ xe 120 km/h, một vị tóc vàng máy bay đầu người điều khiển, kim loại gió cách ăn mặc nghe động lần đánh lần âm nhạc. Hắn biểu lộ phách lối, khóe miệng một tia đắc ý cười. Ha ha, lão tử cũng là đầu này cao tốc lớn nhất Tịnh Tử. Tiểu tử, ngươi ngay tại ta đằng sau ăn đuôi xe của ta khí đi. 2P lam trong xe tốc độ xe 110 km/h, một thân smart phục trang, biểu lộ có chút ngưng trọng, rất hiển nhiên hắn không cam lòng lạc hậu. Tiểu phi, ngươi chờ đó cho ta, đằng sau là một cái 168 độ nguy hiểm đường rẽ, nhìn ta nội đạo qua lại siêu ngươi. Máy bay đầu vẫn như cũ dương dương đắc ý. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha, lão tử Thu Danh Sơn Xe Thần không phải đùa giỡn, muốn siêu ta người, đời này còn không có xuất hiện đâu. Bỗng nhiên 2P Smart một tiếng kinh hô, ta thao, gặp quỷ, vừa mới một chiếc màu xám bạc xe theo ta bên cạnh vèo một tiếng liền đi qua. Máy bay đầu cười lạnh một tiếng, khôi hài, nói đùa cái gì, chúng ta kỹ thuật lái xe độc bộ thiên hạ, ngoại trừ ta còn có người có thể tùy tiện siêu ngươi. Tiếng nói vừa ra, một chiếc Lamborghini Veneno như là huyễn ảnh đồng dạng tốc độ, không nhìn thẳng đỏ xe, nhất kỵ tuyệt trần. Máy bay đầu, Smart, tiểu phi ta không có lừa gạt ngươi chứ. Cái này đánh mặt tới cực kỳ nhanh chóng, máy bay đầu đều có chút tiếp xúc không kịp đề phòng. Máy bay đầu suýt mắng một tiếng, mẹ kiếp, ta muốn vượt qua hắn. Nhấn cần ga một cái, tốc độ xe trong nháy mắt tiêu thăng đến 160 km/h. Đỏ xe tốc độ xe gia tăng mãnh liệt, thân xe đã bắt đầu nhẹ nhàng, có thể máy bay diện mạo phía trên lại hưng phấn lên. Liều mạng mới kích thích nửa phút đồng hồ sau, đỏ xe rốt cục thấy được 50 mét bên ngoài Lamborghini Veneno đuôi xe. Máy bay đầu lạnh hừ một tiếng, tới ta chuyển bại thành thắng 168 độ chí mạng đường rẽ tới, hắn nhất định muốn giảm tốc, đến lúc đó chính là ta thật tốt lật bàn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành khúc giấy lên, xích y nắp to đai, chỉ thấy phía trước Lamborghini Veneno một cái nghiêng người qua lại kề sát sườn núi, hoàn mỹ nhẹ nhõm bẻ cua, ngay tại cao tốc trên đường lưu lại từng chuỗi lốp xe ấn. Máy bay đầu kinh hô, ta thao, cái này con mẹ nó xe gì thần a, Smart nội tâm rung động, làm cho tiểu phi như thế đánh giá nhất định là một vị nào đó đua xe đại thần. Bất quá, lúc này máy bay đầu vẫn không có từ bỏ, hắn quyết định cũng bắt chước chiếc xe thể thao kia cũng tới một cái gần như hoàn mỹ qua lại. Máy bay đầu thần sắc cứng lại, bắt đầu thận trọng phân tích. Tốc độ gió 3.5m/s, tốc độ xe 161 km/h treo lơ lửng. Ba, trước mắt khoảng cách đường rẽ đại khái 36 gạo khoảng cách như vậy. Ngay tại lúc này, phanh lại giẫm mạnh, tay lái đột nhiên xoay trái lại hướng phải mạnh kéo trở về, đỏ xe cũng tại cái kia đường rẽ lưu lại cùng Lamborghini Veneno cực kỳ tương tự lốp xe ấn. Một trận thao tác mãnh như hồ, xem xét cái dám dùng đều không có. Tuy nói qua lại quỹ tích cực kỳ tương tự, nhưng trong đó chênh lệch lại là một trời một vực. Máy bay đầu biết chính mình thua, máy bay trong đầu tâm thật sâu rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Phải biết loại xe này kỹ thì ngay cả mình đi qua tinh tế như vậy tính toán mới có thể đạt tới 80 độ hoàn thành, mà chiếc kia Lamborghini Veneno độ hoàn thành lại nhẹ nhõm đạt đến 95. Người này, khủng bố công cực, không ai bì nổi máy bay trong đầu tâm làm ra đánh giá như vậy. Đúng lúc này, phía sau cao tốc cảnh sát giao thông cũng đuổi theo. Đỗ xe, hết thảy, cho lão tử đỗ xe. Vù vù, hai chiếc đỏ lam GTO dừng sát ở ven đường, một mặt uể oải. Bọn họ không phải là bởi vì bị cảnh sát giao thông bắt lấy mà uể oải, mà là bởi vì bại bởi vị kia thần bí xe thần. Cao tốc cảnh sát giao thông đưa ra hóa đơn phạt, hừ, còn dám cùng ta bão tố, thật không đem lão tử không để vào mắt, cái này bị ta đuổi kịp đàng hoàng đi. Máy bay đầu khinh thường, phía trước chiếc kia Lamborghini Veneno chạy nhanh chóng, ngươi tại sao không đi truy hắn a? Cao tốc cảnh sát giao thông khẽ giật mình. Có sao, ta làm sao không thấy được? Smart, có a, vèo một cái thì bay qua. Cao tốc cảnh sát giao thông tâm hỏng trừng mắt liếc hắn một cái. Người đều nói vèo một cái thì bay qua, ta sao có thể thấy được, đừng nói nhảm, cùng ta trở về tiếp nhận luật pháp chế tài. Máy bay trong đầu tâm, ta ném ngươi đai ốc nha. Smart, ngươi cái che phù tử, lão tử thật nghĩ đập chết ngươi. Lamborghini Veneno một đường bão táp đến liên thành trại tạm giam, dừng lại nơi cửa. Hai vị cảnh sát lập tức tiến lên ngăn cản, tuy nói bọn họ không phải cảnh sát giao thông, nhưng chiếc xe này rõ ràng siêu tốc. Dừng lại, các ngươi dính líu siêu tốc điều khiển, cùng ta về sở cảnh sát một chuyến. Mở cửa xe, Giang Thần chậm rãi xuống xe, xuất ra cảnh sát chứng, tuy nhiên lúc này vẫn là ngụy tạo. Ta về nhà mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương. Ông trời ơi, lại là hắn, hai cảnh sát nhìn thấy Giang Thần cảnh quan chứng danh hiệu lập tức nổi lòng tôn kính. Cúi chào, Giang cảnh quan tốt, Giang cảnh quan buổi chiều tốt. Bọn họ biết trước mấy ngày sở cảnh sát công bố một tin tức liên thành tới một quốc gia cấp đặc phái hình cảnh, cấp vị gần với cục trưởng, quyền cao chức trọng. Lý Minh Huy nhất thời toàn thân chấn động, không nghĩ tới Giang Thần vậy mà làm tới cảnh sát. Xe ngừng ở một bên, Giang Thần cùng Lý Minh Huy tiến vào trại tạm giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.